Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 424, trang bị đến tận răng. 1-2, thạch tượng quỷ thuộc về vu sư tạo vật pháp thuật khôi lỗi. Tại Asaet thế giới trong, nó là vu sư nhóm tốt nhất trinh sát cùng Senchi. Thạch tượng quỷ có đủ lấy siêu phàm cảm giác lực. Tại trong đêm tối cũng có thể tìm kiếm đến mấy cây số trong phạm vi động tĩnh. Đồng thời có được khoảng cách gần bên trong dòm phá bên trong thấp cấp bậc ẩn thân. Ẩn nặc thuật, làm cho địch nhân không chỗ nào che giấu. Lực chiến đấu của nó rất mạnh. Một đôi lợi chảo có thể đơn giản địa tê liệt mãnh thú. Cộng thêm có được bay lượn năng lực. Chống lại võ trang đầy đủ chính kỵ sĩ cũng sẽ không rơi vào hạ phong. A quái đến từ một vị đại vu sư gửi tặng. Phẩm chất của nó vượt xa phổ thông thạch tượng quỷ. Kia trong cơ thể điêu khắc có 5 đạo phù văn. Có thể kích phát ra nhiều loại công kích vu thuật. Cận chiến chém giết cũng không nói chơi. Tả Nghị tự Asaet thế giới trở về. Để cho A quái thường trú tại trong sân hương cây nhãn trên cây. Ngày đêm thủ hộ gia đình an toàn. Hiện tại hắn muốn giao phó A quái càng mạnh năng lực chiến đấu. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra siêu năng pháo. Siêu năng pháo là hãn hải khoa học kỹ thuật liên hợp hạ siêu liên. Cùng man hoang thế giới sổ vương quốc cao tháp pháp sư hợp tác nghiên chế siêu cấp vũ khí. Chọn dùng ma thú siêu phàm chi nguyên với tư cách là nguồn năng lượng. Có được lấy rất mạnh uy lực, dựa theo hãn hải khoa học kỹ thuật thuyết pháp, siêu năng pháo có thể đối với alpha cấp siêu phàm cường giả tạo thành uy hiếp chí mạng. Lúc trước tại Thần Nông Sơn, Phạm Gia Phạm Hải Triều cùng Phạm Thiêu Vũ mang theo 2 cỗ siêu năng pháo qua. Liền dám cùng Tả Nghị khác manh mối, kết quả 2000 long tương vệ mang theo 1 cỗ siêu năng pháo tiến nhập thí luyện không gian. Chẳng những toàn quân bị diệt, liền này là liền mang theo thức siêu năng pháo cũng rơi vào trong tay Tả Nghị. Bất quá này là siêu năng pháo cũng bị thí luyện không gian pháp tắc làm ảnh hưởng. Xuất hiện hư hao vô pháp sử dụng, Tả Nghị đạt được siêu năng pháo. Đối với cái này vũ khí tiến hành nghiên cứu, đã cơ bản nắm giữ nguyên lý của nó. Lấy Tả Nghị ánh mắt đến xem. Siêu năng pháo ý nghĩ vẫn rất có thú. Nó tương đương với mini bản năng lượng pháo. Chọn dùng ma thú tinh hạch cũng chính là siêu phàm chi nguyên với tư cách là lực lượng khởi nguồn. Sáp nhập vào lam tinh thế giới vũ khí hiện đại một ít kết cấu đặc điểm. Tại pháo trong ống bộ cùng bức, đều điêu khắc lấy kết cấu phức tạp pháp thuật phù văn. Nhưng mà man hoang thế giới các sở nắm giữ phù văn tri thức. Xa xa không có đạt tới cao giai vị pháp tắc tạo vật tầng thứ. Tại lam tinh thế giới có thể sử dụng, phóng tới thí luyện không gian liền mất đi hiệu lực. Tuy này là siêu năng pháo giai vị không cao, Tả Nghị bản thân cũng không có năng lực đem chữa trị trở về. Trừ phi cầm lấy tìm chế tạo hãn hải của nó khoa học kỹ thuật hỗ trợ người sau chắc chắn sẽ không giúp đỡ bận rộn như vậy. Nhưng này cũng bất ý vị lấy Tả Nghị liền hoàn toàn không có cách nào. Đem siêu năng pháo dựng đứng trên mặt đất, Tả Nghị lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một chi quyển trục. Đây là một chi cao giai chữa trị quyển trục, có thể chữa trị siêu trác cùng siêu trác trở xuống pháp tắc trang bị. Đương nhiên cũng bao gồm vật phẩm bình thường. Cao giai chữa trị quyển trục thuộc về vị diện chiến tranh thiết yếu trọng yếu vật tư. Tả Nghị từ Asaet thế giới tổng cộng mang về 10 chi. Hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng, hắn nhắm ngay siêu năng pháo giật ra chữa trị quyển trục. Một đạo màu vàng kim hào quang trong chớp mắt đem cái này vũ khí bao phủ ở trong. Nhanh chóng hào quang giằng co mấy giây thời gian mới tiêu thất. Một lần nữa hiển lộ ra siêu năng pháo đã rực rỡ hẳn lên. Bức thượng nguyên bản bị ăn mòn có mơ hồ không rõ phủ văn đường cong trở nên rõ ràng mà hoàn chỉnh. Phòng chế Phật tượng là vừa vặn bị chế tạo ra đồng dạng. Tả Nghị đưa tay chảo chữa trị hoàn thành siêu năng pháo đầu trong ngực. Nhấn pháo đồng phần đuôi một cái nút, chỉ nghe được xưng rắc một tiếng, một cái kim loại hộp bắn ra ngoài. Kim loại trong hộp nhét vào lấy một khối màu xám trắng tảng đá. Tả Nghị biết tảng đá kia vốn phải là một khối ma tinh. Tất nhiên sản xuất tự man hoang thế giới, nó tại Lam Tinh thế giới nhất định là có thể sử dụng. Cho nên Phạm gia người cho rằng cầm đến thí luyện trong không gian như cũ hữu hiệu. Kết quả bị hiện thực hung hăng mất mặt, Tả Nghị đổ ra báo hỏng ma tinh. Một lần nữa lấp vào một khỏa tân ma tinh, một khỏa hỏa thuộc tính truyền kỳ giai ma tinh. Tả Nghị trước kia có được đại lượng cao giai ma tinh, là hắn tại Asaet thế giới trong chinh chiến nhiều năm chiến lợi phẩm, nhưng tuyệt đại bộ phận dùng tại bảo thủ, chỉ lưu lại cuối cùng hơn 10 khối. Này khỏa truyền kỳ giai ma tinh có thể cực đại đề thăng siêu năng pháo uy lực. Vấn đề duy nhất là sử dụng truyền kỳ giai ma tinh này là siêu năng pháo tuổi thọ tất nhiên rút ngắn thật nhiều. Bởi vậy chỉ có thể coi như đòn sát thủ đến sử dụng. Tả Nghị đem nhét vào tân ma tinh siêu năng pháo đưa cho ngồi xổm ở một bên A Quái. A Quái lập tức cúi đầu sọ. Nó trên sống lưng cức cốt tả hữu mở ra, đem siêu năng pháo một mực địa cô ôm lấy. Với tư cách là vu sư chiến đấu khôi lỗi, thạch tượng quỷ có thể động vũ khí trang bị, ví dụ như cung nỏ, chiến chùy, đại kiếm, phổ thông thạch tượng quỷ khẳng định chuyên chở không được siêu năng pháo lớn như vậy vật. Nhưng A Quái không có vấn đề, đón lấy Tả Nghị lại đem chính mình cải tạo qua M460 súng lục, ngân dực. Tính cả nguyên bộ viên đạn cũng cho A Quái, ngân dực, thượng điêu khắc lấy, bất hủ, cùng, hăng hái, hai đạo cao. Trung giai phù văn, vĩnh viễn bất ma tổn hại xạ tốc cực nhanh, có thể nhét vào sử dụng đặc thù phù văn viên đạn. Lực sát thương mạnh không thể nghi ngờ, nếu như nói siêu năng pháo là đòn sát thủ, như vậy, ngân dực chính là vũ khí thông thường. A Quái trang bị chúng, sức chiến đấu có thể nói tăng lên thẳng tắp. Coi như là đụng phải alpha cấp cường giả cũng có sức đánh một trận. Trên thực tế thân đảm nhiệm siêu năng pháo, eo khóa súng lục A Quái có thể nói vũ trang đến tận răng. Nó chỉ cần không thoát ly bảo thụ ảnh hưởng phạm vi, tùy tiện đổi mấy cái alpha đều không sao cả. Bấm tay bắn ra một khỏa tinh thần hạt giống đánh vào A Quái trong cơ thể, khiến nó trong chớp mắt nắm giữ hai kiện vũ khí phương pháp sử dụng. Tả Nghị nghĩ, hướng về phía trước bảo thụ vẫy tay. To lớn bảo thụ rung động một cái, một khỏa lục sắc quang đoàn chậm gì gì mà từ tán cây thượng bay xuống hạ xuống, vô thanh vô tức địa hòa nhập vào A Quái trong thân thể. Như vậy A Quái liền có được cùng Tả Nghị đồng dạng tại bảo thụ lực lượng bao trùm trong phạm vi tự do thuấn di năng lực. Bảo thụ cũng không thể cho người khác vô hạn địa gia trì loại này cường đại năng lực. Một lần gia trì đều cần tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Thế nhưng vì đề thăng A Quái cơ động sức chiến đấu, Tả Nghị hay để cho bảo thụ trả lại suất một chút hy sinh. Này vẫn chưa xong, hắn vừa mới hướng bảo thụ truyền đi ý niệm cũng không chỉ như vậy. Ngay sau đó, 10 mảnh xanh biếc như phỉ thúy lá cây phiêu lạc đến trong tay Tả Nghị. Mỗi một mảnh lá cây đều là hai ngón tay rộng dài 3 tấc. Hình dạng hoàn toàn giống như đúc, ngưng tụ một tia bảo thụ bổn nguyên lực lượng. Những cái này lá cây Tả Nghị ý định phân cho Phương Vịnh Hà, Thương Vũ Lâm, Lương Tuyết Mai, Vương Kiều Kiều, Thân Hữu. Một mảnh lá cây tương đương với một chương truyền tống quyển trục. Chỉ cần các nàng tùy thân mang theo, như vậy một khi bị gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, bảo thụ liền có thể lập tức đem các nàng truyền tống đến nơi đây, cam đoan tuyệt đối an toàn. Đương nhiên loại này truyền tống chỉ ở bảo thụ lực lượng bao trùm trong phạm vi mới có hiệu quả. Tả Nghị làm như vậy cũng là phòng ngừa chu đáo. phòng bị một ít mất trí hạng người đối với hắn bên người thân hữu hạ độc thủ. Khổ cực, hắn lặng yên nói với bảo thủ, để cho tả nghị không nghĩ tới chính là, bảo thủ cư nhiên đáp lại tiếng lòng của hắn. Ba ba xấu, tại tả nghị trong tâm linh vang lên, lại còn là tiểu nha đầu thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,